LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, phối hợp Tô Minh Trang bức. Tống Chiết trong lòng vô cùng khó chịu. Vừa rồi ở làng du lịch bên kia, hắn bị làng du lịch quản lý cho trần trụi cười nhạo. Chẳng những nói hắn không có tư cách, nhưng lại nói hắn không có Tô Minh như bức. Bây giờ muốn ở lúc ăn cơm đem mặt mũi tìm trở về. Kết quả lại đụng phải chuyện như vậy. Tống Chiết tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Lúc này Tống Chiết có một loại toàn thế giới đều ở đây đối địch với hắn cảm giác. Phục vụ viên bị Tống Chiết nói vẻ mặt mộng bức. Tâm nói mình đã nói cái lời nói thật mà thôi. Từ lúc nào khinh thường ngươi? Phục vụ viên trên mặt tiếp tục treo nghề nghiệp mỉm cười. Mở miệng nói. Thực sự thật ngại quá tiên sinh. Ngươi có thể nhìn một chút. Trong phòng ăn quả thực đã không ngồi được mấy chục người rồi. Nếu như tới 10, 20 người hiện thực còn không có vấn đề gì. Nhưng hơn 50 người quả thật có chút nhiều lắm. Cũng không thể làm cho khách nhân ngồi ăn cơm đi. Tô Minh cũng không muốn đem sự tình cho gây quá lớn. Đến lúc đó nếu như đem Phùng Nghiệp Chính bọn họ cho cả tới rồi, khẳng định lập tức là có thể nhận ra mình. Đến rồi khi đó Tô Minh sợ rằng không muốn trang bức cũng phải trang bức. Mà Tô Minh cũng không phải là cái loại này thích có thể đi trang bức người. Vì vậy liền mở miệng nói một câu. Quên đi. Ta xem chúng ta hay là đi làng du lịch bên kia ăn đi. Ngược lại đều là ăn. Chính là nha, ăn ở đâu ăn không giống với. Chúng ta yêu cầu lại không cao. Hơn nữa ta xem nơi đây đẳng cấp còn giống như không thấp. Ăn một bữa sợ rằng được không ít tiền. Đi làng du lịch bên kia ăn còn có thể tiết kiệm một chút tiền. Ngược lại ta tùy tiện ở đâu ăn đều được. Người nào đi khuyên nhủ Tống Chiết, làm cho hắn đừng như thế tích cực. Lúc đầu mọi người đều là hảo ý muốn khuyên nhủ Tống Chiết. Kết quả những lời này nghe vào Tống Chiết trong lỗ tai cũng không phải như thật. Đặc biệt Tô Minh câu nói kia hoàn toàn đưa đến phản tác dụng. Ở Tống Chiết nghe đây hoàn toàn đưa đến phản tác dụng. Tống Chiết lập tức rất khó chịu mà mở miệng nói. Không được, ta hôm nay cần phải ở chỗ này ăn. Đi đem các ngươi quản lý cho gọi tới. Ta với ngươi như thế cái tiểu phục vụ viên không có gì đáng nói. Tống Chiết vẫn là khuôn mặt khó chịu. Phục vụ viên trong lòng không khỏi đối với Tống Chiết vô cùng khinh bỉ. Tâm nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dĩ nhiên có muốn trực tiếp cùng quản lý nói. Chỉ sợ ngươi trực tiếp cùng lão bản nói đều không có ích gì. Nhưng phục vụ viên khẳng định không thể mắng người. Vẫn như cũ chịu nhịn tính tình nói rằng. Thật ngại quá. Điếm trưởng tiệm chúng ta dáng dấp lúc này không rảnh. Nông gia tiểu viện nhà hàng quản lý là một cái chức nghiệp nữ tính. Khoảng chừng 30 tuổi ra mặt dáng vẻ. Bình thường công tác thời điểm phi thường giỏi giang. Cửa đột nhiên chặn như thế một đám người. Quản lý kỳ thực đã chú ý tới. Lão bản, chấm ngoặc kép. Kết quả quản lý chuẩn bị đi bên này thời điểm. Lại đột nhiên chú ý tới Tô Minh. Lập tức bị giật mình. Tô Minh đi tới nhà hàng dĩ nhiên không có người biết. Ân hừ, đang ở quản lý chuẩn bị đi bên này thời điểm. Tô Minh cũng chú ý tới hắn. Rất sợ người này sẽ trực tiếp kêu lão bản mình. Vì vậy Tô Minh làm bộ lơ đãng ho khan một tiếng. Đồng thời cho tiệm này dáng dấp nháy mắt. Ý bảo nàng đừng tới đây. Quản lý thấy được Tô Minh ánh mắt sau đó. Rời đến rất xa liền ngừng cước bộ của mình. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Sau đó quản lý liền xoay người ly khai. Thế nhưng đi sau đó quản lý vẫn là cảm giác không được. Lão bản mình ở bên cạnh. Nếu như mình ra vẻ cái gì cũng không biết lời nói. Sợ rằng không tốt lắm. Vì vậy quản lý lập tức đi tới chủ phòng. Tìm được đang ở tại chủ phòng giám sát mọi người làm việc Phùng Nghiệp Chính. Làm sao vậy? Phùng Nghiệp Chính chứng kiến quản lý sau đó mở miệng hỏi. Lão bản, chấm ngoặc kép, quản lý mở miệng nói. Khác một lão bản tới nhà hàng rồi. Khác một lão bản, Phùng Nghiệp Chính sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại. Nói rằng, Tô Minh hắn tại sao cũng tới. Lúc này Phùng Nghiệp Chính trong lòng có chút kỳ quái. Bởi vì Tô Minh bình thời là sẽ không tới nhà hàng. Ngoại trừ lần trước khai trương sau đó, Tô Minh liền chưa có tới nhà hàng. Cho nên làm cho Phùng Nghiệp Chính cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn có phải hay không cùng người khác cùng đi đến? Phùng Nghiệp Chính mở miệng hỏi. Đối với quản lý gật đầu nói rằng, dường như là bằng hữu của hắn. Lập tức tới mấy chục người. Mấy chục người. Phùng Nghiệp Chính nhất thời lại sửng sốt một chút. Tâm nói cái này không nên nha. Nếu như Tô Minh mang mấy chục người tới ăn cơm nói, nhất định sẽ sớm chào hỏi nha. Tô Minh cũng không phải không rõ ràng lắm hiện tại nhà hàng vị trí muốn đặt trước. Hơn nữa, lão bản hắn dường như không muốn để cho ta vạch trần thân phận của hắn. Dùng nhãn thần ý bảo ta không nên đi qua. Ta không rõ đây là vì cái gì. Quản lý mở miệng nói. Còn có thể vì sao hạ? Phùng Nghiệp Chính nhất thời liền hiểu. Nói rằng, rất rõ ràng hắn muốn giả bộ trang bức nha. Quản lý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi ở nơi này vội vàng. Ta đi bên ngoài nhìn. Phùng Nghiệp Chính lớn tiếng đối với trong phòng bếp người mở miệng nói. Sau đó rửa tay một cái chuẩn bị đi ra ngoài. Lão bản, Tô lão bản dường như không muốn để cho chúng ta nhận ra hắn nha. Quản lý thấy Phùng Nghiệp Chính còn muốn qua đi. Nhịn không được mở miệng nói. Chúng ta đây đừng nói là hắn là lão bản không được sao. Đi xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Phùng Nghiệp Chính nói xong cũng đi ra ngoài. Lúc này phục vụ viên cùng Tống Chiết còn ở đây bên tranh luận không ngớt. Phục vụ viên bị vô lại Tống Chiết đều nhanh cho nói khóc. Hết lần này tới lần khác Tống Chiết nói như thế nào đều vô dụng. Chính là phải ở chỗ này ăn. Chuyện gì xảy ra? Phùng Nghiệp Chính qua đây sau đó. Trầm giọng nói rằng, phục vụ viên vừa nhìn Phùng Nghiệp Chính tới. Như thấy được cứu tinh thông thường. Vội vàng nói, lão bản, bọn họ nhiều người như vậy muốn vào tới dùng cơm. Thế nhưng chúng ta nhà hàng đã không có nhiều như vậy vị trí. Ngươi lại là cái thứ gì? Đem các ngươi quản lý gọi ra nói với ta. Tống Chiết vừa nhìn Phùng Nghiệp Chính ăn mặc người đầu bếp phục. Còn tưởng rằng chính là một đầu bếp đâu. Rất coi thường Phùng Nghiệp Chính. Phùng Nghiệp Chính nhất thời lộ ra cười nhạt. Chậm rãi mở miệng nói. Ta chính là chỗ này lão bản. Lão bản. Nghe lời này một cái quả thực đem không ít người làm cho sợ hết hồn. Tất cả mọi người không nghĩ tới Phùng Nghiệp Chính dĩ nhiên là lão bản của nơi này. Có thể mở một nhà đẳng cấp cao như vậy nhà hàng. Làm lão bản Phùng Nghiệp Chính khẳng định không là người bình thường. Người đã là lão bản. Người tới thật đúng lúc. Nhanh lên cho chúng ta an bài vị trí. Cũng chờ đã lâu. Tống Chiết tiếp tục mở miệng nói rằng. Người này nói chuyện khẩu khí quá tự đại rồi. Luôn là không tự chủ đem mình mở ở một cái rất châu bò cao độ. Khiến người khác nghe xong trong lòng sẽ không thoải mái. Phùng Nghiệp Chính lập tức nói một cách lạnh lùng. Vừa rồi tất cả nói không có vị trí. Ngươi không nghe được. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị Phùng Nghiệp Chính vừa nói như vậy. Tống Chiết nhất thời nghẹn lời. Không biết nên nói cái gì. Mà lúc này Phùng Nghiệp Chính thay đổi một bộ giọng nói. Đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh, ngươi cũng ở nơi đây nha. Phùng Nghiệp Chính cũng không có làm bộ không biết Tô Minh. Chỉ bất quá không có vạch trần Tô Minh thân phận mà thôi. Phùng Nghiệp Chính thấy Tống Chiết lớn lối như thế. Đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Vì vậy Phùng Nghiệp Chính quyết định. Hắn phải phối hợp Tô Minh trang bức. Tốt nhất hung hăng đánh một cái vừa rồi tên kia khuôn mặt. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.